Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, 1701. Chương 1701 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Vu Tử Sơ ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Minh Ca, cái kia Trương Trời phù hộ ngươi thật sự không thể gả. Nhà bọn họ ra thế hiển hách, căn bản sẽ không tiếp thu trong vòng nữ nhân. Hơn nữa hắn còn có thê tử. Hắn tuy rằng cùng thê tử ly hôn, nhưng có nhi tử đâu. Ngươi cùng hắn ở bên nhau vĩnh viễn đều chuyển không được chính. Ngươi đối Trương Trời phù hộ sự, nhưng thật ra biết đến rất nhiều. Minh Ca ngồi ở bên giường biên. Những lời này các ngươi công ty những người đó khẳng định sẽ không biết. Tới, cùng ta nói ngươi là từ đâu biết được. Từ Sơ như cũ nhìn chằm chằm Minh Ca. Một đôi mắt ngập nước, lông mi run run. Hắn nghiêm túc mà lại trố mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, cho ta một cái cơ hội. Làm ta và ngươi ở bên nhau được không? Ta thật là nghiêm túc. Minh Ca phụt cười. Được, ngươi, còn tuổi nhỏ liền nói loại này lời nói. Ta nghe đầy người nổi da gà. Gia hỏa này bất hòa nàng nói thật. Kia nàng cũng liền trang điếc làm ngốc bái. Xem ai có thể ngao đến qua ai. Vu Tử Sơ nhìn Minh Ca chố mắt, thần sắc dần dần thành một loại khó lòng giải thích đau thương thay thế được. Minh Ca, ta không nhỏ, tính lên, ta tuổi tác đều là ngươi hiện tại gấp ba không ngừng. Minh Ca duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Nói bậy gì đó đâu, liền tỉ tỉ đều không gọi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ một hồi, sắp sửa thu hồi tay bị Vu Tử Sơ bắt trụ. Hắn nhìn nàng, tựa hồ là hạ quyết tâm, kiên định nói, Minh Ca, ta không có nói bậy. Ta đã sống hai đời, thật sự, ta sống hai đời, ta nói cho chính mình, lúc này đấy nhất định phải làm ngươi hạnh phúc. Minh Ca không có tránh thoát hắn tay. Nàng ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Vu Tử Sơ. Phải không, ngươi sống hai đời, vậy ngươi nói nhanh lên ngươi đời trước là chuyện như thế nào? Rõ ràng là trêu chọc nói, Vu Tử Sơ lại cười không nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Ca mặt, này một đời cùng đời trước phát sinh sự hoàn toàn bất đồng. Minh Ca các bạn trai cũ từng cái đều xúi quẩy, mà này cái gọi là mốc cùng Minh Ca cũng có mật không thể phân quan hệ. Hắn cảm thấy Minh Ca hẳn là cùng hắn giống nhau đều là mang theo kiếp trước ký ức người. Bằng không này từng cái sự như thế nào sẽ đều không giống nhau đâu. Nhưng là Minh Ca thần sắc lại một chút đều không có biểu lộ ra tới. Hắn không cấm liền nghi hoặc, hắn hiện tại rốt cuộc có phải hay không trọng sinh đâu? Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì rất nhiều sự đều không giống nhau? Nếu không phải, vì cái gì hắn có thể đối đời trước sự nhớ rõ như vậy thâm? Ở Minh Ca thúc giục dưới ánh mắt, Vu Tử Sơ suy nghĩ kéo về đời trước. Tống Cẩn cùng Lâm Quân cùng Vưu Cáp giống nhau đều là ngươi bạn trai cũ. Ngươi bị bọn họ lợi dụng xong phản bội. Bọn họ đều là thực hỏa đại minh tinh. Nhưng ngươi nhưng vẫn đều thất bại. Ngươi vô pháp tiếp thu tiềm quy tắc. Lại tính tình quá mức ngay thẳng. Ở giới giải trí nơi trốn bị xa lánh. Hắn thấy Minh Ca ánh mắt mới lạ mà lại kinh ngạc. Tựa hồ đem hắn nói đương cái gì mới lạ sự vật giống nhau. Hắn đáy lòng thở dài. Minh Ca, ta nói đều là thật sự. Đời trước chúng ta không có như vậy sớm nhận thức. Ta và ngươi tương ngộ thời điểm, ta 18 tuổi, ngươi hơn 30 tuổi. Ta chỉ là cái đương người mẫu kiếm tiền tân nhân. Khi đó kiếm tiền không ổn định, có đôi khi liền ấm no đều không đủ. Ngươi thu lưu ta, chúng ta ở bên nhau rất vui sướng. Ngươi cũng cùng hiện tại giống nhau luôn chê ta số tuổi tiểu. Hắn nói tới đây, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt lắm sự, nói không được nữa. Thời khắc mấu chốt như thế nào có thể rớt dây xích đâu. Minh Ca hỏi hắn, sao lại đâu, ngươi cùng ta chẳng lẽ thật thành già trẻ xứng. Không phải, ta khi đó không hiểu chuyện, liền nghĩ chính mình kiếm tiền không ngươi nhiều, thậm chí có đôi khi đều là ngươi ở cung cấp nuôi dưỡng ta. Ngươi đệ đệ luôn là mắng ngươi cho không tiền cho ta. Nói ngươi không biết xấu hổ, ta nghĩ ta nhất định phải tranh một hơi. Vừa lúc khi đó ta trên danh nghĩa phụ thân tìm tới ta, muốn cung ta ra ngoại quốc đọc sách, bọn họ có thể cho ta cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện. Duy nhất yêu cầu chính là làm ta và ngươi chặt đứt liên hệ. Ta nghĩ, chờ ta chính mình học điểm đồ vật cánh ngạnh lại tìm ngươi. Đến lúc đó liền không ai có thể nói chúng ta, nhưng ta trở về thời điểm, ngươi lại có bạn trai, cùng ta giống nhau không sai biệt lắm số tuổi bạn trai. Minh ca cười, cho nên ngươi cảm thấy khi đó ta liền hảo này một ngụm. Cảm thấy ta đối với ngươi cũng không phải như vậy thiệt tình. Không phải, Vu Tử Sơ lập tức liền phản bác, nhưng dừng một chút sau hắn lại nói, lúc ấy kỳ thật có như vậy nghĩ tới, chính là ta vừa đi lâu như vậy không có nửa điểm tin tức. Nói không chừng ngươi đáy lòng, ta liền cùng ngươi những cái đó các bạn trai cũ giống nhau. Ta chính mình chỉ có thể tự trách mình, cũng nghĩ ngươi nếu có thể qua đến hảo cũng không tồi. Chính là không nghĩ tới có cái ngốc bức nữ nhân bị ta chế nhạo vài lần sau thế nhưng cầm một lọ tử acid đi bắt ngươi. Hắn nói tới đây, hoàn toàn gục đầu xuống không nói. Minh ca thọc thọc hắn cánh tay. Sau đó đâu, ngươi có thể hay không một hơi nói xong, kể chuyện xưa còn như vậy nhừ, lại không nói lời nào ta cho ngươi kém bình. Vu Tử Sơ một chút cũng chưa bị Minh ca nói hài hước đến. Hắn rũ đầu, Minh ca tuy rằng nhìn không tới hắn trên mặt biểu tình, bất quá nhìn một giọt nước mắt xoạch xoạch rớt ở chỗ Tử Sơ chăn thượng. Nơi nào còn có thể không biết gia hỏa này đây là lại bắt đầu khóc nhè. Ngươi đều nói ngươi sống hai đời, như thế nào còn như vậy ái khóc. Minh ca nói hắn, ngươi nếu là cái người trưởng thành, căn bản là không có khả năng như vậy ái khóc, ta nói chính là thật sự. Vu Tử Sơ duỗi tay sờ mắt, ta không có khóc, ta chính là đôi mắt có chút vấn đề mới như vậy. Minh ca cười, vậy ngươi nhưng thật ra nói sao lại thế này nha. Ngươi có phải hay không biên không nổi nữa, sao lại ngươi ở bệnh viện qua đời, vậy còn ngươi? Ngươi có phải hay không cùng hiện tại giống nhau, là mọi người đều thích đại ngôi sao ca nhạc, không phải? Ta về nước thời điểm liền ở giới giải trí, không có ca hát, cùng ngươi giống nhau diễn phim ảnh kịch. Ngươi qua đời không bao lâu, ta cũng đã chết. Không có thể trở thành đại minh tinh, gia hỏa này rõ ràng chính là đang nói dối. Hắn ở về nước về sau liền hỏa đến không được đi. Có thể so hiện tại muốn rực rỡ đến nhiều đi, Minh ca cũng không vạch trần hắn. Ngươi như thế nào cũng đã chết, nữ nhân kia cũng đối với ngươi tạt acid sao? Không phải, Vu Tử Sơ lại bắt đầu rớt nước mắt. Ta cái kia tiện nghi cha hắn trái tim không hảo muốn đổi tim. Ta cùng hắn trái tim xứng đôi. Hắn luyến tiếc chính mình bên người hài tử, cho nên mới đem ta tìm về đi. Đem ta đương tiểu dê con giống nhau dưỡng. Liền chờ hắn trái tim không tốt lắm thời điểm lộng. Cái kia bắt người acid nữ nhân cũng là hắn làm người xúi dục. Hắn vẫn luôn đều biết ta nhất để ý chính là ngươi. Hắn thân thể một không hào, liền nghĩ trước dùng ngươi rối loạn ta đầu trận tuyến, sau đó lại chế tạo cùng nhau làm ta xảy ra chuyện tai nạn xe cộ. Như vậy là có thể chính đại quang minh đem trái tim ta đổi đi rồi, Minh ca. Loại sự tình này ngươi như thế nào có thể biết được? Bọn họ hẳn là sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy đi. Ngươi nếu là ở tai nạn xe cộ chung chết, như thế nào cũng nên là mơ hồ đã chết mới là, dùng ta bi thương một ngày. Quá bi thôi, hôm nay không thêm càng. Hết chương.